Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, đoạt xá. Lúc nói chuyện, Tà Linh Tử ánh mắt cũng là hướng Diệp Viễn nhìn sang. Ánh mắt kia, phảng phất là đang thưởng thức nhất kiện tác phẩm nghệ thuật. Tiểu hỏa còn đang không ngừng cắn nuốt thương viêm tà hỏa. Dần dần, tiểu hỏa dáng dấp dĩ nhiên phát sanh biến hóa. Tịnh đàn hỏa liên đã thoát khỏi Diệp Viễn thân thể, lẳng lặng rơi ở trên mặt đất, không ngừng mà trở nên lớn. Rất nhanh, tịnh đàn hỏa liên liền trưởng thành một người cao. Hắn cành khô dần dần biến lớn, lá sen huyễn hóa thành cánh tay cùng chân, thân sen còn lại là hóa thành đầu người. Tịnh đàn hỏa liên dĩ nhiên triệt để lột vỏ thành hình người. Ha ha ha, quả nhiên không để cho bản đế thất vọng. Cái này tịnh đàn hỏa liên ở cắn nuốt thương viêm sau đó, trực tiếp thúc dục sinh ra nguyên linh, huyễn hóa ra hình người. Tà Linh Tử cất tiếng cười to, phảng phất cái kia tiến hóa người là chính bản thân hắn thông thường. Mà đúng lúc này, Diệp Viễn khí thế cũng đang nhanh chóng kéo lên. Tiểu hỏa cùng tâm thần hắn tương liên, lập tức hút nhiều như vậy hỏa nguyên lực, trong đó còn kèm theo đại lượng nguyên lực, nhưng đều là bị Diệp Viễn hấp thu. Cái này vọt một cái phía dưới, Diệp Viễn cảnh giới lại cũng không khống chế được. Muốn đột phá, ha ha ha, tiểu tử này, không sai. Tà Linh Tử trông coi Diệp Viễn, lộ ra một bộ vô cùng biểu tình thưởng thức. Vẻ mặt đó, giống như là đang nhìn trong bát thịt thông thường. Tham lam không gì sánh được. Bất quá Diệp Viễn căn bản là không có công phu đi để ý tới Tà Linh Tử. Hắn đang toàn lực trùng kích cảnh giới. Thần du ngũ trọng, thần du lục trọng, Diệp Viễn ở cổ nguyên lực này trùng kích phía dưới, trực tiếp đột phá lưỡng trọng cảnh giới nhỏ, đi tới thần du thất trọng cánh cửa trên, đạt tới thần du lục trọng đỉnh phong. Không sai, thật không sai, tiểu tử này ý cảnh cảm ngộ so với chân thật cảnh giới cao hơn không ít. Liên phá rồi lưỡng trọng cảnh giới nhỏ, dĩ nhiên không chút nào cảnh giới dấu hiệu bất ổn. Tà Linh Tử một mực một bên quan sát đến Diệp Viễn đột phá, còn bất chợt đối với hắn tiến hành bình phẩm từ đầu đến chân. Rốt cục, Diệp Viễn đột phá thành công, khí thế của cả người đều kéo lên một mảng lớn. Mà lúc này, tiểu hỏa cũng đã hoàn thành tiến hóa. Bây giờ tiểu hỏa, khoảng cách thất giai cũng chênh lệch không xa. Một cái tuấn tú thanh niên nhân xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt, chính là thành tựu nguyên linh tiểu hỏa. Tiểu hỏa bái kiến chủ nhân. Tiểu hỏa vẻ mặt tính trẻ con nói. Diệp Viễn cười nói, ha ha, không nghĩ tới lần này tới đây cái thượng cổ động phủ vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiểu hỏa, không cần theo ta khách khí như vậy, ngươi liền cùng bạch quang giống nhau, kêu ta đại ca được rồi. Tiểu hỏa mặc dù mới tiến hóa thành vì nguyên linh, nhưng là theo chân Diệp Viễn thời gian và bạch quang không sai biệt lắm. Cùng nhau đi tới, tiểu hỏa nhưng là giúp đại ân của hắn rồi. Bất kể là luyện đan, vẫn là chiến đấu, tiểu hỏa đều là Diệp Viễn không thể thiếu đồng bọn. Hơn nữa Diệp Viễn có thể nhiều lần vượt cấp chiến đấu, dựa vào là đều là dấu bé nguyên linh cửu biến dấu lớn môn công pháp này. Tiểu hỏa thì càng là ắt không thể thiếu rồi. Cho nên, tuy là trước mắt cái này tuấn tú người tuổi trẻ khuôn mặt rất xa lạ, thế nhưng Diệp Viễn cũng là có loại vô cùng cảm giác thân cận. Cái này, đại ca, tiểu hỏa do dự một chút, vẫn là la lên rồi. Tiểu hỏa đối với Diệp Viễn, hiện tại đã là cực kỳ không muốn xa rời trạng thái. Hơn nữa hắn biết, hắn hôm nay mọi thứ đều là Diệp Viễn ban cho. Nếu như không có Diệp Viễn, hắn e rằng vĩnh viễn chỉ có thể là một cái tứ giai nguyên hỏa. Ha ha, hảo huynh đệ, nhìn thấy tiểu hỏa sinh ra nguyên linh, Diệp Viễn cũng là cao hứng vô cùng. Hắc hắc, thực sự là huynh đệ tình thâm a. không nghĩ tới ta Tà Linh Tử ngủ say lâu như vậy, lại có thể có người đem huynh đệ các ngươi đưa đến trước mặt của ta. Thiếu niên, ngươi nói, chúng ta là không phải rất hữu duyên. Tà Linh Tử bỗng nhiên tà mị cười nói, Thương Viêm tà hỏa bản thể bị Tiểu Hỏa Thôn phệ hầu như không còn. Hắn nguyên linh lúc này giống như là bị hút hết giống nhau. Từ Diễm cả người đều nguy đốn trên mặt đất, đã thoi thóp. Song khi hắn nghe được Tà Linh Tử lời nói, đột nhiên một cái giật mình. Chủ nhân, ngươi không muốn Thương Viêm rồi. Ngươi nghĩ đoạt xá tiểu tử này. Tà Linh Tử nghe vậy cười nhạt nói. Ha ha, ngươi hiểu ta, Thương Viêm cũng. Ngươi xem bọn hắn, một cái huyết khí phương cương, một cái nguyên linh mới sinh. Chẳng lẽ không đúng lão thiên gia cố ý đưa đến trước mặt của ta sao? Thương Viêm, cái này Tịnh Đàn Hỏa Liên một ngày tiến giai đến cửu giai. Thực lực nhưng là so với ngươi mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên, dùng ngươi tới tác thành cho hắn, có phải hay không không quá tốt nhất tuyển trạch? Tà Linh Tử nụ cười khả cúc nhìn về phía Diệp Viễn. Phảng phất đã là hắn trong bát đồ ăn thông thường. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến nói. Tiền bối chẳng lẽ đang nói đùa? Vừa mới ngươi rõ ràng còn sẽ giúp ta. Sao lại thế đối với ta tiến hành đoạt xá? Tà Linh Tử cười to nói. Nói đùa, bản đế cũng không có lòng thanh thản tới đùa giỡn với ngươi. Bản đế năm đó quát tháo thần vực, uy phong bát diện, có thể bị bản đế đoạt xá. Vinh quang của ngươi, thiếu niên, ngươi chính là buông ra thần hồn, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ a. Bằng không, thần hồn bị diệt tư vị, có thể không thể nào dễ chịu a. Diệp Viễn sợ hãi nói, a, đừng, vãn bối vóc người này thân thể khó dùng. Nơi đây nhiều thịt như vậy thân, tiền bối tùy ý chọn một cái là được. Tà Linh Tử cười nói, tiểu tử, không phải phải cùng ta đùa giỡn hoa dạng gì. Ta biết ngươi bản lĩnh không nhỏ, bất quá bản lĩnh của ngươi, ở bản đế trước mặt căn bản không có đất dụng võ chút nào. Còn có, nhục thể của ngươi ẩn chứa cực mạnh chân long chi lực. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được. Ngươi cái này thân thể, ngoại trừ cảnh giới thấp đi một tí ở ngoài, quả thực có thể nói hoàn mỹ. Trừ ngươi ra, lão phu một cái đều coi thường. Cái này Tà Linh Tử kiến thức phi phàm, sớm liền nhìn ra Diệp Viễn thân thể chỗ bất đồng. Thân thể cường đại, ý cảnh cao, còn thu một cái ra đời nguyên linh nguyên hỏa. Cái này phối trí thật sự là quá hoàn mỹ rồi. Cho nên vừa rồi Thương Viêm nỗ lực công kích Diệp Viễn thời điểm. Hắn chẳng những cản lại Thương Viêm, càng là trợ giúp, làm cho Tiểu Hỏa cắn nuốt Thương Viêm tà hỏa bản thể. Cái này thân thể càng mạnh, Tà Linh Tử lại càng thỏa mãn. Hắn thấy, bộ thân thể này căn bản là vì hắn chế tạo riêng. Nguyên bản dựa theo Tà Linh Tử kế hoạch, cái này động phủ mới có thể hấp thu đầy đủ thần hồn. Đi qua trận pháp tới tẩm bổ hắn thần hồn của mình, làm cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó sẽ tỉnh lại, kiếm được tốt thân thể tới đoạt xá. Nhưng là kế hoạch cản không nổi biến hóa, Thương Viêm tà hỏa dĩ nhiên phá khai rồi phong ấn, đồng thời nỗ lực giết chết thần hồn của hắn. Ai biết Thương Viêm tà hỏa lại vẫn đưa tới nhiều như vậy võ giả. Đồng thời trời xui đất khiến phía dưới, làm cho hắn trước giờ tỉnh lại. Tuy là Tà Linh Tử trạng thái bây giờ cũng không được khá lắm, thế nhưng tự nghĩ đoạt xá Diệp Viễn như vậy một cái nho nhỏ thần du cảnh, vẫn là dư sức có thừa. Đương nhiên, nếu như hắn biết bộ thân thể này bên trong ở thế nào một cái thần hồn, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy. Diệp Viễn nghe vậy sắc mặt đại biến, đối với Tiểu Hỏa nói, Tiểu Hỏa, chạy. Nói xong, Diệp Viễn thân hình khẽ động, liền muốn trốn khỏi cái hang đá này. Tà Linh Tử cũng là cười ha ha một tiếng, nói, chạy, bị bản đế coi trọng đồ đạc, có thể chạy thoát sao? Đến đây đi, trở thành bản đế sẽ mang bộ thân thể này. Lần nữa tung hoành cửu thiên thập địa. Tà linh tử thân hình khẽ động, trong nháy mắt liền đuổi kịp Diệp Viễn. Siêu, mà một tiếng, tà linh tử trực tiếp chui vào Diệp Viễn trong óc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.